Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Lý Tư biến hóa. Thiên Cực Điện, Hạ Hoàng ngồi ở vị trí đầu. Đây lớn Thiên Cực Điện bên trong, kỳ thật chỉ có mấy người, Mạc Nguy cũng ở trong đó. Hạ Hoàng nhắm mắt, ai cũng không dám nhiều lời, chỉ là yên lặng chờ lấy. Hồi lâu, ngồi tại Thiên Cực Điện bên trong, to lớn hoàng trên ghế Hạ Hoàng rốt cục mở mắt, cũng phái sứ thần tới. Hạ Hoàng sắc mặt 10 điểm nghiêm túc, phảng phất biết mình sắp gặp phải cái gì. Cũng có sứ thần tới, có nói là lấy thương dễ thương, có nói là muốn lấy võ lẫn nhau tiến bộ. Mạc Nguy cúi đầu, cung kính mở miệng, chỉ là trong giọng nói nghiêm túc, là cái người cũng minh bạch. Vô luận là thương đội cũng tốt, vẫn là dùng võ tiến bộ cũng được, cùng chỉ có một cái mục đích, trực tiếp nhất nắm giữ liên quan tới đại hạ động tĩnh. Một khi đại hạ nội loạn, kia các tộc các quốc gia muốn quyền chủ động, liền đã nắm giữ nơi tay. Tới đi, an bài kính thiên tầng người tiếp cận là được. Hạ Hoàng nghiêm túc khuôn mặt, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ cục diện, hắn đương nhiên đoán trước qua. Đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại đại hạ nội bộ, kỳ thật đã đủ loạn. Hắn thừa nhận quả thật có chút đánh giá thấp thiên hạ các một chút lão bất tử quyết tâm. Bất quá, tuyệt đại đa số lão bất tử, cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho hắn tại tích cực tiếp xúc. Phân hóa nội bộ, cũng là một loại thủ đoạn. Đúng rồi, ta để ngươi chuyện điều tra như thế nào? Hạ Hoàng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một cái hư chỗ, ở nơi đó xuất hiện một cái hư ảnh, chậm rãi hóa thành một người áo đen. Hạ An lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá, Hà phủ bên trong có một tôn nửa bước dung huyết cao thủ. Ta không dám áp sát quá gần. Lý Chiến Thần cùng Hạ An cụ thể xảy ra chuyện gì? Ta không quá rõ ràng. Người áo đen thấy không rõ khuôn mặt, bên hông có lăng hình lưỡi kiếm, đối với Hạ Hoàng hiển nhiên 10 điểm cung kính. Nửa bước dung huyết cao thủ, như thế có chút ra ngoài ý định. Hạ Hoàng tựa ở hoàng trên ghế, đập bên cạnh ngồi mặt, nhường Thiên Cực Điện bên trong phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Hạ Hoàng trầm ngâm nửa ngày, Hà gia người kia, hắn cuối cùng vẫn là có chút yên lòng không dưới. 10 năm trước, cao điệu dị thường. Nếu như không phải về sau dần dần không có âm thanh, đoán chừng đã chết. Muốn nói thông minh đi, vậy liền không nên cao điệu. Muốn nói không thông minh đi, cũng không có khả năng có nhiều như vậy có triết lý tính câu thơ. Dù sao, năm đó Hà gia tiểu nhi, hiện tại Hà gia thiếu niên, hắn một mực cảm giác không có nhìn thấu. Bệ hạ, ta đi một cái Hà gia, xem hắn bao nhiêu cân lượng. Mạc Nguy hiển nhiên cũng là biết rõ Hạ Hoàng tâm tư, lập tức đứng dậy, cung kính mở miệng nói ra. Hạ Hoàng thì là như cũ tại trầm ngâm, làm tự mình tín nhiệm nhất mưu sĩ, hắn đương nhiên tin qua được, đã đứng sau lưng Hạ Mộng Hàm. Không cần thiết, cầm linh ra bức ép một cái. Mặt khác, ngươi lại mô phỏng một chỉ. Hạ An là tông đang chùa cưỡi ti, ta cũng muốn nhìn xem bao nhiêu cân lượng. Hạ Hoàng trầm ngâm nửa ngày, có chút lạnh lẽo. Đây, Mạc Nguy cùng những người khác cũng chưa hề nói cái gì, gật đầu xác nhận. Hạ Hoàng thì là đứng dậy, đi tới Thiên Cực Điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời sắc. Đại thế chi tranh, hợp tung liên hoành, có ta ở đây, cái này đại hạ thiên biến không được. Chấm ngoặc kép. Hạ Hoàng nhìn xem bầu trời, tự lẩm bẩm. Mưa gió nổi lên, mây đen ép thành, có thể Hạ Hoàng không quan tâm. Toàn bộ đại hạ tương lai tất nhiên toàn bộ tiến vào tầm kiểm soát của mình. Bất quá, cái này mây đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngày thứ hai, toàn bộ mây đen chậm rãi tiêu tán hầu như không còn, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Hạ An càng là sáng sớm dậy, tại Hạ An bên trong đi dạo, cuối cùng đứng tại Lý Tư trước tiểu viện. Thật đúng là hắn, chấm ngoặc kép. Hạ An khẽ chau mày, yên lặng nhìn xem trong tiểu viện Lý Tư, mà Lý Tư cũng là lòng có cảm giác, đột nhiên mở mắt nhìn về phía Hạ An, chậm rãi đứng dậy cười nhạt một tiếng. ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hạ An đỉnh đầu. Cái này một đêm cảm ngộ, nhường hắn biết mình tương lai phương hướng. Hạ An trên đầu kia nồng đậm tóc đen, tại hắn hiện tại xem ra, cũng là một túm túm thanh thanh bãi cỏ. Hạ An đón Lý Tư ánh mắt, trong nháy mắt không vui. Cái này nhãn thần nhường hắn cũng cảm giác mình trên đầu có thanh thanh thảo nguyên. Có thể hắn sau khi xuyên Việt liền nữ nhân đều còn không có chạm qua. Đây là rủa mình đây, không tệ. Thế nhưng là Hạ An hiển nhiên không phải thường nhân. Nhìn xem Lý Tư bộ dạng, hắn trên dưới đánh giá một cái, nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói xong sau, cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn cũng không muốn lưu cho Lý Tư trị tự mình tâm tính không gian. Mà Lý Tư lông mày thì là hơi nhíu lại, yên lặng nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng. Phát hiện, Lý Tư trầm mặc mấy giây, trong lòng thầm nhủ một cái. Hôm qua Dạ Huyền áo trạng thái nhường hắn lĩnh ngộ rất sâu. Hắn đã biết rõ tiếp xuống muốn như thế nào, nghiên cứu một bộ tu luyện khí vận công pháp. Không đúng, khí vận không cách nào tu luyện, chỉ có thể mượn. Muốn làm chính là sáng tạo một cái mượn khí vận chi pháp. Lý Tử uốn nắn một cái, đến lúc đó đem Hạ An khí vận trộm xong, đến lúc đó Hạ An lấy cái gì cùng tự mình đấu? Vẫn là kia Trần Chính, lão tử muốn đem hắn khí vận toàn bộ trộm sạch. Lý Tư nghĩ đến Trần Chính liền nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến không được không được. Hiển nhiên bị Trần Chính tổn thương không nhẹ. Hắn ánh mắt không ngừng quét mắt, tại trải qua tối hôm qua huyền ảo trạng thái, hiện tại hắn nhìn xem lui tới Hà Gia trên thân người, cũng có tinh quang điểm điểm. Những này tinh quang có mạnh có yếu. Lý Tư minh bạch, những này tinh quang chính là đại biểu những người này khí vận. Chỉ là nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Hạ An đỉnh đầu chỉ có tối tăm mờ mịt một mảnh. Mà khi hắn nhìn xem một người trên đầu tinh quang về sau, hắn ánh mắt ngẩn người. Người khác là tinh quang, thế nhưng là người này là tinh vân cuồn cuộn. Ân, nam mặt đứng tại trong tiểu viện, phảng phất cảm nhận được ánh mắt như điện nhìn về phía Lý Tư. Kỳ ánh mắt bên trong đại khủng bố, trong nháy mắt nhường Lý Tư trong lòng có chút run lên. Yên lặng cúi đầu, mà nam mặt thì là khẽ chau mày, nhìn xem Lý Tư tu vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lại cũng không có cảm nhận được Lý Tư giống như cũng không có cái khác biến hóa. Hắn thật đốn ngộ rồi, không có tăng lên. Nam mặt nhíu mày, nhìn xem Lý Tư không dám cùng tự mình đối mặt, yên lặng quay người rời đi bóng lưng. Nàng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Thế nhưng là tối hôm qua dị tướng, rất rõ ràng là Lý Tư đưa tới. Nam mặt suy nghĩ một cái, không nghĩ thông, cuối cùng lắc đầu. Đốn ngộ cái này đồ vật, nàng cũng không hiểu. Là Lý Tư liền khó làm a. Hạ An khẽ nhíu mày về tới lầu các biệt viện. Lý Tư khó trị trình độ vượt xa những người khác. Nhường Lý Tư gia nhập Hà gia, lúc trước hắn lưu lại Lý Tư thời điểm liền nghĩ qua, thử mấy lần về sau không thành công, hắn liền không có lại tiến đi nếm thử. Mà bây giờ Lý Tư trở thành ngũ tinh, hắn hiển nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cái này một cái bánh trái thơm ngon. Một khi gia nhập Hà gia, tăng lên cực lớn, có thể độ khó cũng là cực lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.